Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 107, lão giả áo xám. Vô luận bất luận kẻ nào nghe được, đều sẽ muốn đánh hắn. Tạo hóa bản ngươi nhà đều cầm đi, ngươi còn muốn cái gì? Cái gì cũng không có được, câu nói này đến cùng nói thế nào lối ra? Thế mà còn cần người an ủi. An ủi. Nhưng Tà Tiểu Niệm thật đúng là liền an ủi Tà Tiểu Đa hồi lâu. Bởi vì nàng cảm giác Tà Tiểu Đa hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có được. Thật sự là quá đáng thương. Sau đó hai người thương lượng một chút, quyết định dứt khoát ngay tại chỗ tu luyện một hồi. Dù sao diệt không tháp tốc độ thời gian trôi qua rất khó được. Hai người tập hợp một chỗ cơ hội cũng rất khó được. Chờ đến lần này trở về, ta liền chuẩn bị chính thức đột phá quy huyền. Tà Tiểu Niệm cảm thụ được chính mình áp chế. Nói, thông qua lần này thần hồn tẩm bổ cơ duyên, đối với đan điền của ta tinh hồn có lợi thật lớn. Ích lợi rất nhiều, ta cảm giác còn có thể nhiều áp chế mấy lần. Hiện tại bao nhiêu lần? 39. A, cố lên. Cái dạng này hẳn là không sai biệt lắm. Tà Tiểu Đa chuyển con mắt. Không được. Ta ít nhất phải chống đỡ đến 44-5 lần mới được. Tà Tiểu Niệm tức giận. Cảm thấy cảm giác nguy cơ không có chút nào bởi vì đạt được thái âm chân giải mà có chỗ lười biếng. Tiểu cầu đát khí vận thịnh vượng. Đuổi đến rất gấp. Giữa hai người chênh lệch có thể xưng ngày càng rút ngắn. Ta nếu là không cố gắng không chừng liền muốn thật bị hắn đuổi ngang. Coi như đạt được thái âm chân giải cũng không thể phớt lờ. Nhất định phải đem tiểu cầu đát áp chế gắt gao. Muốn đánh cái mông liền đánh đòn. Muốn trà đạp một trận liền trà đạp một trận. Dùng tuyệt đối võ lực phương thức bảo vệ tôn nghiêm của ta cùng gia đình địa vị. Người đầy cầu đát. Tà Tiểu Niệm hỏi. Ta tối đa cũng chính là khoảng 40 lần bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa khóc hề hề nói. Ngươi lần này lại thu được thái âm chân dài. Tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến ở trong tầm tay. Ta chớ nói thời gian ngắn. Đời này cũng chưa chắc có thể đuổi được ngươi. Chấm ngoặc kép. Dừng a, có quỷ mới tin ngươi. Tà Tiểu Niệm hay là hiểu rất rõ Tà Tiểu Đa. Trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cầu đát tính tình. Từ trước đến nay mão đủ sức lực muốn đánh bại ta. Đuổi kịp ta. Tuyệt sẽ không bởi vì một bộ thái âm chân giải liên từ bỏ. Lần này khẳng định lại đang bẫy dập chờ ta. Hắn nói khoảng 40 lần. Như vậy hắn chân nguyên áp chế đoán chừng ít nhất cũng phải tiến hành đến 50 lần. Xem ra ta còn muốn biện pháp. Đem chân nguyên kiềm chế tăng lên tới 50 lần mới được. Tà Tiểu Niệm vỗ vỗ Tà Tiểu Đa bả vai. Cầu đát, cố lên. Tà Tiểu Đa vỗ vỗ Tà Tiểu Niệm bờ mông. Mèo con, cố lên. Oa, xúc cảm thật. Chấm ngoặc kép. Phốc, Tà Tiểu Đa bay ra ngoài. Ân, tại chính thức đuổi kịp Tà Tiểu Niệm trước đó. Người nào đó không chung phi nhân sự nghiệp. Vẫn là phải tiếp tục nữa. Hai ngày hai đêm sau, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm từ diệt không tháp trong không gian đi ra. Hai người lần này hoàn toàn không có lười biếng. Ở trong diệt không tháp tu luyện 4 tháng trong thời gian. Đem tự thân tu vi đều tấn thăng đến sảng khoái trước cực hạn đỉnh phong. Thậm chí cuối cùng mấy tiếng không dám tu luyện tiếp nữa. E sợ cho trực tiếp diệt không tháp bên trong đột phá. Không tốt giải thích, dứt khoát dính nhau mấy tiếng. Ở giữa Tà Tiểu Niệm mặc dù đại phát hờn dỗi. Nhưng càng về sau, vẫn là không rõ ràng cho lắm mơ mơ hồ hồ cho ra hỏa này nhảy trận múa. Sau đó nghĩ lại, thật sự là quá đau đớn tự tôn. Không muốn Tà Tiểu Đa còn muốn nói ra quá đáng hơn yêu cầu. Tà Tiểu Niệm từ chối thẳng thắn, thoáng sửa sang lại một chút quần áo, liền là vội vã bay ra ngoài. Ta muốn về Thượng Kinh. Đúng, ngươi đừng quên, mấy ngày nữa, ba mẹ ta đã đến ước định cho chúng ta gọi điện thoại thời gian. Đối thủ của ngươi cơ quan chú cần lấy điểm, đừng lỗ hổng tin tức, chấm ngoặc kép, cùng đi nha, không được, anh, chấm ngoặc kép, tốt a. Nhưng trên đường ngươi còn thành thật hơn điểm. Chỉ là đi đường. Đến Phong Hải lại tách ra. Ngoặc kép, không tốt a. không phải rất tiện đường. Anh, chấm ngoặc kép, tốt à, cứ như vậy đi, ở trước mặt Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm không có chút nào ngoài ý muốn, binh bại như núi đổ. Không có cách, gia hỏa này nũng nịu giả ngây thơ trang bức hù người, dỗ ngon dỗ ngọt tựa như một cục đường một dạng. Dính trên người kéo không xuống. Tả Tiểu Niệm chỗ nào có thể chống đỡ được loại này từ đầu đến chân toàn phương vị lập thể thức. Dây dưa, tự nhiên là ngay từ đầu không đáp ứng liền biến thành sau cùng thỏa hiệp. Nửa điểm cũng không ra người bất ngờ. Tả Tiểu Niệm cau mày một mặt không vui. Phiền chết hì hì ha ha. Hai người càng không chần chờ. Thẳng xông lên giữa không trung. Một đường phiêu diêu. Hướng về Phong Hải phương hướng. Gấp tật mà đi. Mà theo hai người bọn họ tái hiện. Triển lộ khí tức. Một mực ẩn thân đi theo mấy người rốt cục phát hiện hai vị tiểu tổ tông tung tích. Không hẹn mà cùng buông lỏng thở ra một hơi. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Lần này. Ngược lại là lại mở một lần tầm mắt. Trở về. Mệt chết, chấm ngoặc kép, chủ yếu là mỏi lòng. Còn có tiểu gia hỏa kia hành động, trực tiếp tiện ta một mặt máu. Tiểu tiện bức, việc này tự nhiên có người cùng hắn thanh toán. Đi, bốn người mỗi người đi một ngả. Tất cả tán đồ vật, không chung bốn mảnh mây, cũng lặng yên tán đi. Sau nửa ngày, một đạo bóng xám, tại nguyên bản tinh không vạn lý trên bầu trời nhàn nhạt hiển hiện. Lập tức lại một đường như một làn khói vọt xuống dưới. Đúng là một đường tìm đến hai người đào móc huyền băng thông đạo. Đâm đầu lao vào, mà tại Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đào móc huyền băng vị trí hạch tâm. Bóng xám kia xem thật lâu. Cau mày, vẫn trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu vương bát đản này là thế nào tìm tới địa giới này? Bực này chỗ ẩn nấp. Chính là băng minh đại vu năm đó khổ tâm tìm kiếm như vậy lâu. Nhưng thu hoạch giải rác. Tiểu tử này cứ như vậy nối thẳng thông nghênh ngang một đường chui xuống tới. Cái gì đều tìm đến. Mưa nhỏ đứa con trai này trên thân. Bí mật không ít a. Còn có ngay từ đầu thời điểm. Bộc phát trận kia cường đại đến để cho ta trực tiếp không dám xuống Long Uy. Là thứ đồ chơi gì đây? Bất quá bây giờ tiểu tử này liên lụy chết một cái thiên vương. Bản thân tu hành tiến độ lại như thế cấp tốc. Nếu như quá sớm tấn thăng phi thiên. Nhưng không có đầy đủ kiên cố cơ sở. Nói không chính xác ngược lại sẽ mắc lừa mà. Chấm ngoặc kép, nghĩ. Bóng xám nhanh như chớp ra mà nói. Sau đó một đường hướng về Phong Hải phương hướng đuổi tới. Vẫn có chút không yên lòng. Chấm ngoặc kép, a đến. Lão tử thật sự là tiện cốt đầu. Trước kia vì tìm vợ bận bịu, tìm thê tử vì hầu hạ thê tử bận bịu, chờ thê tử không có, lại bắt đầu vì nữ nhi quan tâm. Thao cả một đời tâm còn bị một cái so ta còn già lão già cho lừa gạt đi. Thật vất vả không cần là nữ nhi quan tâm. Hiện tại lại phải bắt đầu là nữ nhi tử quan tâm. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy xuống dưới. Lúc nào là kích cỡ nha? Ta mẹ nó hay là ma sao? Từ cổ tới kim có ta như thế quan tâm ma sao? Thật con mẹ nó giọt. Mẹ nó, thật không dễ chịu mà. Ngày bình thường ta đều gọi ca. Thành con rể ta. Cái này mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Đã nhiều năm như vậy có ngoại tôn thế mà không nói cho ta. Họ Tả quả nhiên không phải thứ gì tốt. Chấm ngoặc kép. Nếu không phải lần này hại chết huyết kiếm. Lão tử còn không biết. Thế mà lấy ra cái đồ chơi nhỏ, bỏ qua nhiều năm như vậy, nếu là từ nhỏ đã ôm chơi mới thoải mái, bất đương nhân tử, ta có dạng này nữ nhi nữ tế, cũng thật sự là say. Chấm ngoặc kép, bóng xám trong lòng nhắc tới, một đường ở phía sau mau chóng đuổi, cho đến đuổi theo ra đi không sai biệt lắm một nửa lộ trình. Phát hiện chính mình sửng sốt không đuổi kịp thời điểm, không khỏi cảm thấy lấy làm kỳ. Cái này hai tiểu vương bát đản tốc độ di chuyển làm sao nhanh như vậy? Lão tử mặc dù không có dốc hết toàn lực, nhưng liền tốc độ này, trong thiên hạ ta đuổi không kịp nhân vật, cũng thực tình không nhiều lắm. Không tin ta lại lần nữa ra tốc, thề phải đuổi kịp tỷ đệ hai người. Có thể Tả Tiểu Niệm hai người cất bước trước đây. Hắn lại ở dưới Bạch Sơn làm trễ nải thời gian không ngắn. Lấy tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm thiên hạ nhất lưu tốc độ di truyền. Ở đâu là tốt như vậy đuổi kịp. Bóng xám kia coi là thật một đường đuổi tới Phong Hải. Như cũ không đuổi kịp. Thật đặc nương hiếm lạ. Chấm ngoặc kép, đùng, đánh một cái tát. Ta không thể mắng mẹ hắn. Đó là khuê nữ của ta. Chấm ngoặc kép, đa đa, người mới được khối kia tàn ngọc. Làm sao không gặp ngươi nếm thử dung hợp. Tả tiểu niệm trước khi đi, đều đang kỳ quái chuyện này. Ta liền tạm thời không có ý định dung hợp. Tả tiểu đa cau mày. Ta luôn cảm giác, có vẻ như dung hợp kết quả sẽ không rất mỹ diệu. Cùng tùy tiện nếm thử, không bằng bảo trì hiện trạng. Vì sao? Mới lấy được tạo hóa một góc, nguyên bản rơi vào Thanh Long Thánh Quân trên tay, bị hắn xem như mệnh hồn vũ khí, chuyên ti dùng để chinh phạt giết chóc, lây dính rất nhiều sát khí. Chớ nói chi là vị này Thánh Quân đại nhân giết chết người cấp độ cơ bản cũng rất cao. Tùy tiện một cái liền phải vượt qua ngươi và ta nhận biết. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa cũng là đau đầu. Bằng vào ta hiện tại chút tu vi ấy, tùy tiện dung hợp ngọc bội, khả năng rất lớn không chịu nổi nhiều như vậy đại năng lúc sắp chết lưu lại oán khí cùng sát khí. Động một tí chính là tức thì vẫn diệt, hồn phi phách tán. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa vẫn rất có tự biết rõ. Tu vi không đến, thần hồn không đủ thời điểm, tùy tiện dung hợp tạo hóa một góc, phía trên sát khí, coi như sông không chết chính mình, cũng có thể đem chính mình sông thành ngớ ngẩn. Trong lòng vô hạn im lặng, loại đồ chơi này thế mà bị dùng để trưởng sát phạt. Chuyện này chính, Tả tiểu niệm nghe chút cũng là có chút chết lặng. Vậy làm thế nào? Việc này vội vàng không đến. Ta lại chậm nghĩ biện pháp chính là, ngươi không quan tâm, ta khẳng định sẽ có biện pháp xử lý xong thiện. Tả tiểu đa nói, tốt, nếu là ngươi cần gì viện trợ nhất định trước tiên nói cho ta biết. Theo gọi theo đến, ta hiện tại cần có nhất cởi trống trơn trong chăn đi ngủ cảm giác. Thật có thể theo gọi theo đến a, ta quá hạnh phúc, chấm ngoặc kép, lan, Tả tiểu niệm nhún người nhảy lên. Liền hóa thành một đóa ung dung đi xa mây trắng. Đảo mắt không thấy. Cái này tiểu cầu đát. Lại đang miệng tiêu xài một chút. Chán ghét chết rồi. Lẩm bẩm tức. Ai nha trước khi đi quên thân hắn một chút. Muốn hay không trở về. Nghĩ đi nghĩ lại. Đã rất xa. Không trở về. Lần sau đi. Tả tiểu niệm khôi phục băng sơn khí chất. Một đường băng hàn đầy trời. Lạnh lẽo lăng lệ. Hướng về Thượng Kinh. Một đường mà đi, khoảng cách Tả tiểu đa càng xa, loại băng lãnh này, thì càng tăng lên, nhanh đến Thượng Kinh, đã hoàn toàn chính là thanh lãnh băng hàn, cao không thể chạm. Tả tiểu đa nhìn xem đi xa người ấy, trong miệng hừ một tiếng, phi thường bất mãn, ta khi còn bé, mỗi ngày đem ta cởi trống trơn ôm qua đi ôm ngủ, ngay cả búp bê đều không cần, cũng mặc kệ ta vui hay không vui liền cởi hết ôm. Hiện tại lại đảo ngược, ta đều như thế chủ động đưa tới cửa, thế mà trái lại cầm lấy kiểu đến, nữ nhân a nữ nhân, chấm ngoặc kép, nữ nhân quá giỏi thay đổi, chỗ nào như nam nhân đồng dạng một lòng, nam nhân từ mười mấy tuổi bắt đầu, đến mấy ngàn mấy vạn tuổi, đều hy vọng đem người khác ôm vào trong chăn, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.